Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Nhập Nguyên Thần, Thần Hòa Kiếp, ngày thứ 5 trong, một cỗ cường hoành khí tức ngất trời mà lên, kinh động mọi người, là, vâng, đúng, Phiêu Tuyết Điện bên này, Liễu Băng Tuyết đột phá sao? Đường Lâm cùng Tử Vân Phỉ đám người kinh ngạc nhìn lại. Trong khoảng thời gian này, bọn họ ở tại Huyền Thiên Cổ Điện. Chia ra sống ở bất đồng địa phương, hiện ở cổ ba động này truyền đến phương hướng, rõ ràng là Phiêu Tuyết Điện bên kia, ước chừng quá sau nửa canh giờ, này cỗ cường hoành khí tức hoàn toàn vững chắc xuống tới. Vì theo mà đến, là một loại nguyên thần ba động, tất cả mọi người nhạy cảm cảm giác được, một cổ vô hình nguyên thần lực lượng, theo mình trên người vượt qua, xem ra là đột phá. Chúng ta đi xem một chút đi, mọi người đi quá khứ. Một chỗ bên trong viện, bọn họ nhìn thấy Liễu Băng Tuyết. Lúc này Liễu Băng Tuyết khí chất lại có tăng lên, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Võ giả thực lực mỗi lần tăng lên, vô luận là khí chất, chính là dung mạo, vô hình chung cũng sẽ có một chút thay đổi. Dùng đến cảnh giới càng về sau, căn bản không thấy được cái gì tướng mạo xấu xí người. Chúc mừng, mọi người phát ra chúc mừng, không khỏi có chút hâm mộ, ban đầu Thanh Châu người cũng cho là, thế hệ trẻ tuổi trước hết đột phá nguyên thần tứ kiếp cảnh người. Phải Kiếm Tinh Hà, ai ngờ được ta so sánh với Kiếm Tinh Hà càng trước một bước, Liễu Băng Tuyết khẽ mỉm cười. Nàng biết những điều này là Ninh Giang mang đến, nếu như ban đầu cùng Ninh Giang đứng ở phía đối lập, nhất định tiếc nuối cả đời. Đang ở Liễu Băng Tuyết đột phá không lâu sau, khác một cái phương hướng, giống như trước có một cỗ cường hoành khí tức vọt lên. Ha ha ha ha, ta đột phá, đây chính là nguyên thần tứ kiếp cảnh lực lượng sao? Quả nhiên cường hoành, một đạo tiếng cười lớn âm oanh động tứ phương. Như lôi minh vang dội, đình tài nhức óc, đây là Lý Cuồng Bá, cũng thành công đột phá đến nguyên thần tứ kiếp cảnh. Liền còn dư lại chín trưởng lão Tử Vân Phỉ bọn người có chút mong đợi. Ninh Giang đột phá sẽ là một loại như thế nào cảnh tượng? Yên tâm đi, lấy hắn thực lực, nhất định sẽ đột phá. Hơn nữa hắn một khi đột phá, nhất định kinh thiên động địa, không giống như chúng ta. Chỉ kinh lịch thần hòa kiếp, Liễu Băng Tuyết nói, nguyên phủ tứ kiếp cảnh đệ nhất kiếp, chính là thần hòa kiếp. Thần hòa kiếp sẽ không xuất hiện lôi vân, đây là một loại chỉ ở trong óc phát sinh thiên kiếp. Cái gọi là thần hòa kiếp, là chỉ nguyên thần chi hỏa ở trong óc nung khô, nấu chảy ý chí, đem tinh khí thần dung hợp thành một cỗ, cuối cùng nguyên thần dục hỏa mà sinh. Dĩ nhiên, thần hòa kiếp cũng rất nguy hiểm, đầu óc là võ giả trọng yếu nhất, hơi có không may, liền thân tử đạo tiêu, từ cổ chí kim. Có nhiều hơn phân nửa võ giả, ở trùng kích nguyên thần tứ kiếp cảnh lúc, chết ở thần hòa kiếp dưới, vượt qua một nửa tỷ lệ tử vong, mà thần linh hoa bá đạo nơi, khắp nơi cho có thể 100% giúp người vượt qua thần hòa kiếp. Cho nên Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết ngưng tụ nguyên thần cũng vô cùng thuận lợi. Không có bất kỳ nguy hiểm mà ni, nói không tệ, ta cùng Liễu Băng Tuyết cũng không có đưa ra lôi vân tới. Mà càng cường đại người, kinh lịch thiên kiếp cũng không giống với, lúc này, Lý Cuồng Bá thanh âm tại hắn cửa bên tai vang, người khác cũng không đến, đây là hắn nguyên thần lực khuếch tán đi ra ngoài, bắt đến bọn họ nói chuyện với nhau, hiện tại hắn thanh âm, là một loại nguyên thần truyền âm, trực tiếp truyền vào mấy người trong đầu, nghe nói Tà Linh Tông Mạc Thiên Vũ, ở độ kiếp lúc, tựu ra hiện lôi vân, Liễu Băng Tuyết đáp lại. Đề cập Mạc Thiên Vũ, bọn họ sắc mặt không khỏi có chút trầm trọng, khác nhìn bọn họ đột phá nguyên thần tứ kiếp cảnh, nhưng là cùng Mạc Thiên Vũ vừa so sánh với, chính là phân biệt cách, độ kiếp lúc, là có thể nhìn ra một người mạnh yếu, Mạc Thiên Vũ có thể đưa ra lôi vân, đủ để nói rõ so sánh với bọn họ mạnh hơn, mấy người hàn huyên sau một lúc, Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá sẽ thấy độ bế quan tu luyện. Bọn họ mới vừa đột phá, còn cần tốt tốt làm quen một chút cảnh giới này lực lượng. Để củng cố, dưới tình huống bình thường, một cái võ giả đột phá đến nguyên thần tứ kiếp cảnh. Ít ra cần 3 tháng củng cố, mà thần linh hoa mà nói, chỉ cần mấy ngày thời gian, hy vọng cửu trường lão nhanh lên đột phá đi, lần này đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ có một cuộc ác chiến. Ngày thứ 9, theo thứ 9 gốc cây thần linh hoa bị hấp thu hầu như không còn. Ninh Giang trong óc nguyên thần lực lượng, càng thêm hùng hậu kinh khủng, Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá dùng một gốc cây thần linh hoa đã đột phá cảnh giới. Mà hắn suốt 9 gốc cây đi xuống, còn không đột phá, bất quá, hắn có thể cảm giác được, mơ hồ đã tiếp cận một cái cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới đến. Ngày mai, ta tất nhập nguyên thần, ở nơi này dạng tín niệm dưới. Thời gian đi tới ngày thứ 10, ban Demon Sơ thứ 10 gốc cây thần linh hoa tiêu hao. Một cỗ mênh mông nguyên thần ba động, theo Ninh Giang đầu óc trong khuếch tán đi ra ngoài, giống như một cơn bão, trong nháy mắt kinh động cả huyền thiên cổ điện mọi người. Tốt cường hoành nguyên thần ba động, hắn rõ ràng còn không có đột phá. Nhưng là này cỗ nguyên thần lực lượng, đã không so sánh với hai người chúng ta. Một khi chân chính đột phá, sẽ là bực nào kinh khủng. Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này, ở mênh mông nguyên thần ba động, Ninh Giang đầu óc trong, đang tiến hành một loại thần bí biến hóa. Mênh mông nguyên thần lực ở hắn đầu óc trong ngưng tụ. Quay cuồng, từ từ, ba tiểu nhân ngưng tụ ra tới. Tinh xảo vô cùng, mỗi một cái tiểu nhân cũng cùng Ninh Giang lớn lên giống nhau như đúc. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh hãi muốn chết. Võ giả chỉ có thể ngưng luyện một cái nguyên thần, bởi vì nguyên thần loại này đồ vật là duy nhất, nhưng Ninh Giang có ba. Đây chính là thôn thiên ma công bá đạo. Theo hắn tu luyện tới nay, hắn luyện khí cảnh là ba khí toàn, tiên thiên cảnh ba nguyên phủ. Linh cảnh ba linh phủ, hôm nay đạp vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, tự nhiên cũng có ba nguyên thần, tích lũy đầy đủ, nên vào nguyên thần cảnh. Ninh Giang nhắm hai mắt, chậm rãi mở miệng, phun ra 10 chữ to, trọng sinh 2 năm, hôm nay, ta nhập nguyên thần. Hắn mỗi phun ra một chữ, trên người khí tức liền kéo lên một đoạn, oanh, hắn khí tức mãnh liệt nhảy, hướng về phía trước phóng đi. Phảng phất đục lỗ một đạo vô hình bình chướng loại, trong nháy mắt bước vào một mảnh càng thêm rộng lớn thiên địa. Nguyên thần tứ kiếp cảnh, hắn thành công bước vào, nhưng là đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Kế tiếp thiên kiếp, mới là trọng yếu nhất, mau nhìn, lôi vân xuất hiện thật là nhanh. Sau một khắc, đang ở Liễu Băng Tuyết mọi người kinh hô trong, chỉ thấy bầu trời trên. Lôi vân liền giống như cuồn cuộn biển rộng một loại, lấy một cái kinh khủng tốc độ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán gào thét, trong chớp mắt, cả phiến thiên không, phương viên trăm dặm, toàn bộ cũng bị lôi vân bao phủ. Ta trời ạ, chuyện gì phát sinh rồi? Đây là có cái gì đại hung vật xuất thế sao? Huyền thiên cổ điện chi ngoài, các đại môn phái người còn không có rời đi, giờ này khắc này. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Đoạn Lãnh Nhai, Kiếm Tinh Hà, cũng quên mất nói chuyện, mà cả huyền thiên cổ địa, giống như thiết cốt điểu loại này hung tàn cổ lão yêu thú. Toàn bộ cũng hoảng sợ trốn, thân thể run rẩy, bản năng đối với này cỗ mênh mông thiên uy cảm thấy kính sợ. Rốt cục, muốn bắt đầu, cổ điện trung tâm, Ninh Giang nhìn bầu trời cuồn cuộn lôi vân. Ánh mắt thâm thúy như bầu trời Demon Sơ vừa dứt lời, oanh, đầu óc trong, rực rỡ hỏa diễm đột nhiên đản sinh, hướng ba nguyên thần cắn nuốt quá khứ, thần hòa kiếp, dẫn đầu phủ xuống, hết chương.